Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi đọc truyện lúc 20 giờ tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp một bộ truyện ma dân gian của một cây viết mới lần đầu tiên hợp tác với kênh chúng ta, Trần Phùng. Nhưng mà sau khi phát phần 1 xong thì Huy thấy nhận được sự đánh giá rất là tích cực đến từ quý thính giả. Nếu như mọi người yêu mến cây viết này, yêu mến truyện của em ấy, thì đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Trần Phùng. Huy gắn link ở trong phần mô tả rồi nha. Và cũng xin có một thông báo nhỏ là tối ngày hôm nay lúc 10 giờ, 22 giờ thì chúng ta sẽ còn một truyện ngắn nữa của cây viết Nhật Tâm. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Sau khi nghe xong truyện này thì ngưng khoảng một chút xíu thì chúng ta lại có truyện thứ hai. Theo lịch thì Huy sẽ phục vụ như vậy thôi. Đây cũng là một cái lịch đột xuất mà Huy sẽ nói cụ thể trong cái video sau. Còn dạo gần đây hiện tại thì ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ đã phát sóng Thiên Chính Cửu Long Quái Sự Ký, hiện tại đang đi tới tập thứ 8 rồi. Những khán giả nào yêu mến bộ truyện đó, thích những tác phẩm của Lâm Gia Thái Bảo thì hãy đón nghe lúc 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Truyện Dài Kỳ của chúng ta nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 2, cũng là phần kết của Lại, tác giả Trần Phục. Những người dân làng lo tìm kiếm từ tối qua đến giờ cũng trở về gương mặt thảm não. Giờ đây căn nhà chẳng còn ai. Bà Năm dìu bà cả về phòng nghỉ ngơi. Về phần bà Hai, bà cứ đứng tần ngần sốt ruột. Đột nhiên bà nhìn ra cây hoa lại, nổi trận lôi đình. Bà cầm theo con dao chạy ngay ra cái cây, liên tục chém vào cây hoa. Vừa chém bà vừa điên cuồng chửi rủa: "Đồ ma quỷ, tại sao mày lại hại con tao? Mày muốn sao nữa? Con tao có tội tình gì? Mày cần máu người, tao đã có thứ cho mày muốn rồi. Chẳng phải tao đã giết con Mận để tế cho mày rồi hay sao? Sao mày lại làm như vậy với tao? Trả con tao lại đây, trả con tao lại đây đồ quỷ." "Bà Hai, bà vừa nói gì vậy?" Phía sau lưng bà Hai, bà Năm đứng đó nhìn chằm chằm vào bà. Biết bà Năm đã nghe thấy hết những lời mình nói, bà Hai có chút lưỡng lự. Nhưng rồi bà ta lấy lại bình tĩnh, quay lại bình thản nói: "Tôi có nói gì đâu bà Năm. Bà hỏi gì là gì? Có phải bà là người giết con Mận không?" "Tôi..." "Bà nói gì vậy bà Năm? Tôi nóng giận quá nên nói tầm bậy vậy thôi." "Chính tại tôi nghe thấy mà. Tại sao vậy? Sao bà làm vậy với nó? Nó có tội tình gì chứ?" Bà Hai nghe vậy cũng không giả đò nữa, bà trầm giọng xuống nói: "Đúng là nó không có làm chuyện gì sai, nhưng nếu tôi không làm vậy thì con quỷ đó nó sẽ bắt con Trân. Nó chẳng qua là người thế mạng con Trân thôi. Tôi cũng chỉ vì bắt buộc thôi mà. Có trách thì bà phải trách con quỷ cái này. Tôi chẳng làm gì sai cả." "Bà vì con của bà mà lại đi giết hại một người trung thành với bà. Ha, chẳng phải bà cũng giống con quỷ kia hay sao?" "Không, tôi không làm gì sai cả. Con Trân là hy vọng sống của tôi. Tôi không thể để mất nó được. Tôi giết con Mận thì đã sao? Mạng của các người cũng chỉ là cỏ rác thôi. Mấy mạng của các người cũng chưa bằng mạng của con tôi. Vì con tôi sẽ làm tất cả." Nổi đến đây, bà buông thõng con dao xuống, ngồi bưng mặt khóc tức tưởi. Bà Năm thấy thế cũng có chút chạnh lòng. Bỗng nhiên bà Hai ngừng khóc, ngẩng mặt lên nhìn bà Năm bằng đôi mắt hung ác: "Không lẽ lần này nó bắt con Trân là do nó cần mạng người nữa hay sao?" "Được rồi, con quỷ kia, mày cần người đúng không? Tao sẽ tìm người cho mày. Tao sẽ tìm người thế chỗ cho con tao." Rồi bà nhìn vào bà Năm, cười lên gian tà. Bất giác bà ta cầm nhanh con dao lên, chạy về hướng bà Năm. "Bà Năm, bà phải thế chỗ cho con tôi. Bà phải chết." Không, bà Hai." Vừa thấy bà Hai chạy sọc đến, bà Năm cũng nhanh chân chạy đi, bà hai càng điên tiết đuổi theo sau. Bà Năm tuy đã lớn tuổi, nhưng do lao động từ nhỏ nên sức khỏe cũng tráng kiện lắm. Gặp những chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì bản năng sinh tồn của bà lại càng tăng lên vô kể. Bà chạy dọc theo hành lang của căn nhà đến gian bếp, rồi dự tính sẽ chạy ra phía sau vườn, băng qua con mương để chạy ra ngoài kêu cứu. Nghĩ vậy, bà Năm càng gắng sức chạy nhanh hơn. Chốc chốc bà lại quay lại phía sau mà nhìn bà Hai. Bà Hai lúc này đuổi đến gần tầm hơn chục bước chân, gương mặt đằng đằng sát khí. Con dao trên tay bà ta cũng sáng choang, làm cho bà Năm thêm kinh sợ. Bất chợt bà vấp phải một miếng gạch bị bong lên mà té đuổi xuống. Thân thể già cả nên chỉ cần va đập một chút là xem như đau như chết đi vậy. Bà vẫn cắn gượng đứng lên, mặc cho đôi chân đã bắt đầu chảy máu. Bà nhanh chóng chạy thẳng vào căn bếp, đóng cửa lại, dùng những vật nặng chèn vào cánh cửa. Bà nhanh chóng lết đến tay nải của mình, cầm lấy rồi chui xuống gầm bộ ván. Bà Hai theo dấu máu chạy đến nhà bếp thì cười khẩy. Bà Năm, xem ra bà tận số rồi. Nói rồi bà ta đẩy mạnh cánh cửa. Tuy nhiên cánh cửa bị vướng nên phải khó khăn lắm bà ta mới mở ra được. Bà Hai từ từ đẩy vào trong, tóc tai rủ rượi, trên tay nắm chặt con dao, mặt mày đanh ác. Trong bà ta bây giờ cũng không khác con quỷ nữ kia là mấy. Bà chậm rãi bước từng bước, vừa đi vừa cất giọng trầm khàn đe dọa. Bà Năm, bà trốn làm cái gì? Ra đây đi. Nể tình bà cũng đã hầu hạ bao nhiêu năm qua, tôi sẽ cho bà toàn thây. Ra đây đi. Vừa nói, bà ta vừa đi vòng quanh căn bếp, tiện chân đá những cái bộ lúa hoặc những nơi nào có thể ẩn nấp được. Rồi chợt bà ta cười lớn lên, nhìn vào cái bộ dáng trước mặt, nơi mà bình thường là chỗ ngủ của bà Năm và con Mận. Bà ta chém mạnh vào tấm dáng, rồi la lớn lên. Ra đây lẻ đi. Bà có trốn ở trọng thì cũng không thoát khỏi tôi đâu. Ra nhanh lên. Bà Năm đang ngồi bên trong, run rẩy từ từ bò ra, ánh mắt sợ sệt nhìn bà Hai. Bà Hai ơi, bà tha cho tôi đi. Dù sao tôi cũng từng hầu hạ cái nhà này mà. Bà mà làm vậy, nghiệp bà càng nặng đó đó. Bà buông bỏ đi bà. Câm miệng. Bà là ai mà dám giảng đạo cho tôi? Buông bỏ thì sao? Từ trước tới giờ tôi một lòng lương thiện, chẳng hại ai cả. Đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà không khác gì thân bạn quyến thuộc. Ấy vậy mà tôi được cái gì? Ngay cả con gái còn có bảo vệ được. Tại sao? Tại sao tôi ăn ở hiền lành mà trời không thương chứ? Ông trời đã cướp đi người chồng của tôi rồi, bây giờ còn muốn bắt lấy con của tôi. Hiền lành để được cái gì? Bà Năm à, bà tha thứ cho tôi. Nói xong, bà ta giơ con dao lên cao, chuẩn bị vung xuống người bà Năm, thì choang một tiếng, con dao trên tay rơi xuống bên cạnh. Trước mặt bà là một thân ảnh đen sì, gương mặt như loài quỷ dữ, với cặp trăng nanh dài ngoằng. Ánh mắt con quỷ sâu hóm trừng mắt nhìn bà Hai. Đôi tay khẳng kiêu lông lá của nó đang nắm chặt lấy cánh tay của bà Hai. Bà ta chưa hết bàng hoàng thảng thốt vì cảnh tượng trước mặt mình, thì đột nhiên bàn tay kia của con quỷ chụp lấy cổ bà ta, bóp nghẹn dơ lên cao. Gương mặt bà ta trở nên tím tái vì khó thở, cổ họng chỉ kịp phát ra vài tiếng ú ớ. Đôi chân giãy đạp liên tục vào không khí. Tay bà Hai cũng ra sức giãy giụa, hòng gỡ đôi tay quái quỷ đó ra, nhưng vô vọng. Bà Năm đang ngồi trên bộ dáng, trên tay cầm một ấn phụ, liên tục dùng tay xoa xoa, như thể đó là một món đồ trân quý lắm. Bà nhìn bà Hai đang giãy giụa thì khẽ cười nói. Thôi, thả nó xuống đi. Như nghe lệnh của chủ nhân, con quỷ đen sì phía trước buông thõng hai bàn tay ra. Bà Hai rơi xuống như trái mít rụng. Bà ta vội lồm cồm ngồi dậy, đôi tay không ngừng ôm lấy ngực của mình, hít lấy hít để. Ở bên kia, bà Năm Mội cũng đã thu con quỷ vào bên trong ấn phụ, rồi buốt ve nó. Bà Hai vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa nãy. Bà chống tay xuống đất nhìn bà Năm với ánh mắt sợ sệt. Bà là ai? Chỉ là một bà già quản gia lợm khộm yếu đuối, vừa mới bị cô đội chém đội giết đó thầy. Tại sao? Thứ vừa nãy là gì? Tại sao nó lại nghe lời bà? Cô muốn biết lắm sao? Được, ta cho cô biết. Cô có biết vì sao người ta gọi ta là bà Năm Mội hay không? Không chỉ bởi vì làn da đen đâu, mà là ta là người gốc Miên. Cha ta là một thầy pháp tài ba, sang đất này để coi mộ mã cho người ta. Lúc đó ông ấy dắt theo ta để phụ việc. Nào ngờ giặc giả, cha ta bị trúng bom, chết không toàn thây. Tính ra số ta cũng chưa tận. Lúc đó ta đi ra suối lấy nước nên may mắn sống sót. Sau khi chôn cất cha tạm bên ven đường, ta bắt đầu xuôi về vùng dưới mà không trở lại quê nhà. Ơi, cha con ta vốn không có họ hàng gì. Má ta thì mất sớm, và lại một đứa trẻ 10 tuổi làm sao nhớ đường để về chứ. Ấy thế là ta đi lang thang tới miệt Phong Vinh. Lúc người ta tìm thấy, ta nằm ngất xỉu bên vệ đường vì đói lạ rồi. Tình cờ bà hội đồng là bà nội của bà cả nhà này đi ngang qua, thấy ta tội nghiệp nên đem về nhà cho làm người ở để có cái ăn. Bà Năm trầm mặt đi một lát rồi quay sang nhìn bà Hai. Cô có nghe người ta nói hồi ở Phong Vinh có một chảo rất nhiều người làm trong nhà bà cả bị mất tích rồi? Không phải do cọp ăn đâu, mà do ta giết đó. Lũ người đó thiệt là đáng chết mà. Chúng dè biểu khinh khi ta vì ta là người Miên. Đã vậy còn gọi ta là Mội. Ta ghét cái tên đó. Tụi nó đáng chết. Cũng may lúc đó ta lại muốn luyện âm binh mà cha ta để lại. Sau đó chuyện này bị bà hội đồng phát hiện. Vì bà là người có ơn với ta nên ta nghe lời khuyên của bà ấy. Từ đó ta không còn sử dụng bùa ngải để hại ai nữa, và cũng quen bị kêu gọi là Năm Mội. Vậy con quỷ kia là âm binh của bà, có phải bà đã sai nó bắt con tôi hay không? Không phải. Ta đã lập lời thề với bà nội của bà cả là không dùng bùa ngải hay âm binh giết người. Những chuyện khác ta không quan tâm. Ta cũng chẳng bắt con của cô. Muốn biết thì đi kiếm con quỷ đó mà hỏi. Đáng lý ra ta chẳng bao giờ dùng tới âm binh nữa. Ấy vậy mà cô dồn ta tới bước đường này. Nếu là ngày xưa, cô chết mấy mạng cũng chẳng làm ta vừa lòng. May cho cô đó, giờ thì xéo đi. Bà Hai lợm cơm ngồi dậy, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, để lại bà Năm Mội ngồi nhìn ấn phụ mà thở dài, thì thầm như tự nói với chính mình. Bà Hội à, phụ lòng bà rồi. Rồi bà cũng đứng lên, gom đồ đạc của mình bỏ lại vô tay nãy. Trước khi bỏ đi, bà còn nói vọng vào trong gian nhà bếp. Mận à, sau khi mọi chuyện kết thúc, bầy cũng nên đi đầu thai đi. Mận đứng đó nhìn theo dáng của bà Năm mà đôi mắt đượm buồn. Rồi bỗng có một bàn tay to lớn chụp đến thân ảnh của cô mà lôi cô vào trong một khoảng tối vô định. Về phần thằng Năm, đang trên đường đi tìm sư thầy theo lời của bà Hai. Nó đi cũng được nửa chặng đường, tính ra để đi đến được Thất Sơn từ nhà ông bà Hội phải đi khoảng 2 ngày đường. Nhưng vì chuyện khẩn cấp nên nó thúc ngựa liên tục không ngừng nghỉ, Đến đây nó đã cạn sức. Sẵn đang lúc tối trời, nó lại sợ cướp bóc, nên bèn cho ngựa vào trong một quán trọ nghỉ chân qua đêm. Quán trọ khá nhỏ và có phần cũ nát. Chủ quán là đôi vợ chồng đã đứng tuổi. Thấy có khách, họ đon đã mời chào. Chào anh bạn trẻ, không biết cậu có nghỉ lại đây không? Tụi tôi còn một phòng đó. Dạ, cho tôi một phòng đi ông Bắc. Vừa nói, nó vừa tháo dây ngựa khỏi chiếc xe, rồi cột vào trong một gốc cây gần đó. Quán còn dạng không Bắc? Dạ, tôi còn cơm với khô cá sặc, cậu ăn không? Mẹ ơi, vậy là bá cháy bò chét rồi. Ông Bắc dọn lên cho tôi luôn đi, với lấy bó cỏ cho con ngựa nữa nghe. Dạ dạ. Rồi ông chủ quán đi vào bên trong. Một lát sau dọn lên trên bàn cho thằng Năm một mâm thức ăn thơm phức. Đồ ăn tới đây. Chà, có bộ ngon nha. Ừ nè, cậu đi đâu mà giờ này tối thui vậy? Ờ, tôi đi công chuyện theo lệnh của bà hội đồng. Mồ tổ cha nữa, đố trả ruột vậy luôn. Vậy ăn nhiều chút nha. Vừa nói, thằng Năm vừa lưu nhanh chén cơm vào miệng. Đang đói mà có bữa cơm quá đã, nó ăn ngon lành. Đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng gõ dồn dập. Mỗi tiếng gõ như vậy đều như bắp, cứ đúng 3 tiếng. Cốc, cốc, cốc. Thằng Năm đang ăn cũng buông đôi đũa xuống mà ngơ ngác nhìn ông bà chủ. Cả ba người hoang mang nhìn nhau, không biết làm sao. Theo quan niệm xưa, nếu như có tiếng gõ cửa đều đều nhau mà mỗi lần chỉ có 3 tiếng thì ắt hẳn là ma quỷ xin vào. Nếu chẳng may gia chủ không biết mà đến mở cửa thì xem như đã trước phong vào nhà. Ông bà chủ quán trọ lúc này vô cùng rối ren. Hai người hết nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa. Tiếng gõ càng lúc càng dồn dập hơn. Sau một hồi đùng đẩy nhau, hai ông bà quyết định đi đến để mở cửa. Thằng Năm cũng nhanh chóng ngồi thụp xuống bàn, chỉ để thò hai con mắt lên mà nhìn về hướng cánh cửa. Ngay khi hai ông bà chuẩn bị mở cửa ra thì rầm một cái, một luồng ánh sáng đập vào bên trong. Hai ông bà bị hất chăn ra phía sau, làm gãy cả cái bàn thằng Năm đang núp. Thằng Năm hốt hoảng giật thoát mình, nhảy sang một bên, đang định đỡ hai người kia lên thì một giọng nói vang lên. Bà quỷ to gan, không chịu đi đầu thai mà ở lại đây quấy phá người Dương Trần là sao? Dứt câu, một thân ảnh xuất hiện giữa luồng ánh sáng đó, là một vị sư mặc áo cà sa sáng lấp lánh. Trên tay ngài đang lần chuỗi hạt, tay kia để Phật thủ ấn. Bên cạnh ngài còn có một thằng nhóc cắt đầu bao giá, đeo tay nải, đang cúi đầu chắp tay. Ngay khi thằng Năm còn chưa hiểu ớt giáp gì thì bên dưới chân của nó, ông bà chủ quán bắt đầu biến dạng thành hai nhân dạng, nửa người nửa quỷ. Toàn thân chúng lở loét, bốc mùi tổm lộm như thay người chết lâu năm. Gương mặt bình thường lúc này bây giờ đã thối rữa gần hết, lộ ra đám xương trắng bốc. Đôi mắt lồi ra tưởng chừng như sắp rơi xuống. Trong chớp mắt, cả một quán trọ lúc nãy mà nó thấy, tất cả đã trở thành một bãi đất quan. Cái bàn lúc nãy nó còn ngồi ăn, thật ra là hai ngôi mộ đã đóng rêu xanh. Chưa kịp hoàn hồn thì nó phát hiện ra thức ăn nãy giờ nó ăn toàn là cát dưới đất mà thôi. Nó vội vàng móc họng ối lấy ối để, và cũng không quên chạy nhanh về hướng sư thầy. Nó sợ hãi nép phía sau lưng hai thầy trò, liên tục van xin cậu cứu lấy mình. Sư thầy nhìn vào hai vong linh trước mặt rồi cất tiếng nói. Mù Phật, hai người đã chết rồi, tại sao không chịu đầu thai mà lại ở đây làm hại người sống chứ? Có phải có di nguyện gì hay không? Nghe tới đó, hai vong linh vội quỳ sụp xuống mà khóc lóc. Dạ bạch thầy, chúng tôi cũng chẳng muốn như vậy đâu. Tôi biết làm vậy là bậy, nhưng tôi cũng chỉ có một tâm nguyện chưa được thực hiện thôi. Hai người nói ra đi, để xem ta có giúp được hay không. Dạ thưa thầy, số là tôi có một thằng con trai, hồi đó chạy giặc nên tôi bị giết ở đây. Con của tôi Mai Phước đã có người cứu lấy rồi mang đi. Mấy chục năm qua tôi ở lại đây trông chờ thằng con, đến thắp cho mình một nén nhang. Vậy mà vẫn luôn chẳng thấy tin tức gì. Vì vậy khi thấy ai đi ngang qua đây, tụi tôi đều muốn kiểm chứng xem có phải là con mình hay không thôi. Con của các người có đặc điểm gì? Con của tôi có một cái bớt ở mông đó thật. Cái bớt hình bông mai thì. Nghe nói tới đó, sư thầy quay sang thằng Năm. Nó lúc này cũng đã môi móc hết đất cát trong miệng ra. Thấy sư thầy nhìn mình, nó lấy tay chối bài biến. Dạ, mong con không có bớt béo gì hết ráo thầy. Họ không tin, ông bà coi đi. Sư thầy chưa kịp lên tiếng, thằng Năm đã vội vàng dạch quần ra, quay mông về phía hai dòng hồn. Hai ông bà chủ nhìn nhau, thở dài ngao ngán. Đó, thấy chưa, tôi giờ không phải là con ông bà nghe. Sư thầy lúc này bấm ngón tay, ra chiều đâm chiêu lắm. Thằng bé kế bên nãy giờ không lên tiếng, bây giờ ngước lên nhìn sư phụ của mình. Nó hỏi: Chết rồi phải không sư phụ? Nghe vậy, hai vong hồn nhìn nhau hoang mang. Một lát sau, sư thầy mới ôm tồn nói: Con của hai người đã chết cách đây một năm rồi. Hồi xưa người cứu cậu ta, mang cậu ta lên gia đình, nhận làm con nuôi. Cũng rất thương yêu không khác gì con ruột cả. Một năm trước thì cậu ta qua đời vì bạo bệnh rồi. Nghe nói tới đó, cả hai vong hồn ôm nhau khóc ra thành tiếng. Tiếng khóc văng vẳng trong gió nghe thật thê lương. Cố kìm nén cảm xúc, vong người đàn ông quỳ xuống cầu xin. Dạ thưa thầy, xin thầy cho gia đình con được gặp nhau lần cuối, rồi tụi con sẽ đi đầu thai. Sư thầy thở dài ra một tiếng rồi gật đầu, bảo tiểu đồng chuẩn bị làm lễ lạc. Hôm nay chẳng hiểu sao không có bão tố gì mà giông gió ở đâu kéo đến mù mịt. Cây hoa lại trước sân nhà ông bà hội đồng bị bà hai chém cho tan hoang, vết dao chằng chịt xung quanh. Những bông hoa lại rơi trụng xuống tán cây thật thê lương. Gió ở đâu càng ngày càng dữ dội hơn, làm cho cây hoa trông càng thêm thê thảm. Trước đây bà cả ngày nào cũng chăm bẩm cho nó, mấy nay vì nhiễu sự trong nhà nên bà cũng chẳng còn tâm trí đâu. Sau vụ bị cái lư hương đập vào đầu, giờ bà đã tỉnh dậy, đang ngồi thơ thẩn trên giường thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai đó? Dạ là tôi đây thưa bà. Cô Năm hả? Đẩy cửa vô đi. Bà Năm trên tay cầm một cái tay nải, lầm lũi bước vào phòng. Ủa, cô đi đâu mà tay xách nách mang vậy? Dạ tôi tới để chào bà, cho tôi về lại dư phòng dinh. Sao vậy cô Năm? Cô giận tôi chuyện gì hay là có gì phật ý cô sao? Dạ không thưa bà, tôi muốn về dưới. Tiền dành dụm tôi để mua một miếng đất nhỏ nhỏ, cất cây chồi lá sống qua ngày vậy. Thôi, cô đã tính rồi á, thì tôi cũng không cản. Anh em, cô cầm lấy ít bạc này, coi như tôi thưởng cho cô nghe. Bà Năm bình tĩnh lấy tay đỡ bọc tiền của bà cả. Tôi đi rồi, bà cả nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng có uống trà nhiều quá, ngủ không được đâu. Vừa nói, bà Năm vừa sụt sùi như muốn khóc. Bà cả thấy vậy cũng chạnh lòng theo. Cô Năm về dưới tráng mạnh giỏi nha. Có dịp tôi về dưới thì tôi ghé thăm cô. Dạ bà cả, tinh trà cũng nhanh ha. Mới hồi nào bà còn đó hón à, được tôi bồng bế trên tay. Hồi nhỏ bà quậy lắm, lúc nào đút sữa vô là cứ ọc ra hoài. Má bà bực quá mới quăng qua cho tôi. Mẹn đét ơi, qua tay tôi tự nhiên bà dễ chịu ghê vậy đó. Đút bao nhiêu sữa cũng không có sao trăng gì rau. Rồi cái bà lớn lên, bà lấy ông hội, tôi được theo dạy hậu cho bà. Tôi vui lắm vì tôi được chăm sóc cho bà từng miếng ăn giấc ngủ như hồi còn nhỏ vậy đó. Nói tới đây, Bà Năm như nghẹn đi nơi cổ họng. Bà cả ôm chầm lấy bà, vùi đầu vào ngực bà Năm mà thổn thức. Cô Năm, con coi cô như má của con vậy cô Năm à. Giờ cô Năm bỏ con đi rồi, con biết tính sao? Bà cả, cô Năm đừng có kêu con như vậy nữa. Con muốn cô kêu con như hồi con còn nhỏ đó. Lại. Nói tới đây, bà Năm khóc không thành lời, ôm lấy đầu của bà cả mà mân mê mớ tóc của bà. Lại à, Vũ thương con lắm nè. Con biết không, Vũ quyết định không lấy chồng vì Vũ sợ từ nay con không có Vũ, con bị người ta ăn hiếp. Vũ thấy vậy Vũ xót lắm con ơi. Con biết mà Vũ, con cũng thương Vũ lắm. Không có má, con chỉ biết dựa vào Vũ thôi. Nhà này không ai thương con, chỉ có Vũ thương con thôi. Thôi không có khóc nữa, bay lớn rồi, còn khóc là xấu đó nghe. Bà cả nghe vậy cũng quệt vội dòng nước mắt. Vũ vẫn quyết định về quê hả Vũ? Vũ tính bỏ con ở đây sao? Vũ quyết rồi, ở đây không hợp với Vũ, với lại cũng có tuổi rồi. Vũ muốn chết ở quê hơn là nơi mộ quan đất lạnh này. Con biết không cản được Vũ. Giờ Vũ đi luôn hả? Hay là chờ thằng Năm nó về, nó đánh xe đưa Vũ đi? Vũ tự đi được. Lại à, trước khi đi, Vũ có chuyện muốn nói với con. Dạ, có chuyện gì Vũ cứ nói. Chuyện năm xưa đó, con vẫn chưa buông bỏ sao? Bà cả lặng cả người đi. Vũ biết chuyện năm xưa không thể nào chấp nhận được, nhưng mình là phận đàn bà, vốn dĩ không thể cãi được số trời đâu con. Bao nhiêu năm qua rồi, con hà cớ gì lại cứ giữ chặt mối hận thù đó chứ? Con chẳng hiểu Vũ muốn nói gì cả. Con chẳng hận thù ai hết. Thôi Vũ đi đi, trời sắp tối rồi. Con nghe Vũ nói, chuyện đã quá giảng rồi, con buông tha cho họ đi. Chuyện con làm Vũ biết từ lâu rồi. Vốn Vũ cũng muốn khuyên răn con, nhưng Vũ biết lòng con còn hận nhiều lắm. Vũ cứ nghĩ thời gian rồi con sẽ nguôi ngoai. Không ngờ con vẫn còn cố chấp quá. Không đời nào con tha thứ cho họ. Bà cả thét lên, mặt nổi đầy gân máu tức giận. Vũ có biết họ đã làm gì con hay không? Vũ có biết con phải chịu đựng như thế nào hay không? Vũ biết chứ, nhưng mình là phận đàn bà, làm sao theo ý mình được hả con? Chuyện của con, Vũ đừng xen vô nữa. Thù này con nhất định phải trả, cả vốn lẫn lời. Rồi bà cả hất tay bà Năm ra, ngồi lại xuống giường, gương mặt hậm hực nói: ta vốn biết là con không nghe lời khuyên đâu. Hận thù của con quá sâu nặng, con cứ vậy sẽ càng gánh thêm nghiệp báo của con, nó càng nặng thêm đó. Con nói chú về quê đi, chuyện này là chuyện của con. Được rồi, nhưng con hứa với chú đi, phải tha cho con bé Trân. Nó còn nhỏ, nó không có tội con à. Tại sao chú biết là con sai trong quỷ bắt con Trân? Nó được một âm binh cứu là chú làm phải không? Chú cuộc, chú đã biết được những gì rồi? Tất cả. Tại sao chú làm vậy với tôi? Tôi xem chú như người nhà mà. Tại sao chú lại cứu đi cứu người ngoài? Tại sao? Vừa nói, Bà cả vừa điên tiết lên mà nắm lấy hai bả vai của bà Năm mà chất vấn. Bà Năm thấy bà cả điên loạn cũng không khỏi đau xót. Lại à, dù chị không muốn con làm chuyện ác, chuyện ngày xưa đã quá đủ rồi. Nghe lời vú đi mà lại. Tôi không nghe. Bà tưởng bà là ai hả? Bà đã biết quá nhiều rồi. Bà cả nhanh tay chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, lao nhanh đến bà Năm. Bà Năm chưa kịp định thần thì phập một tiếng, con dao đã cắm lút vào ngực của bà. Bà Năm trợn mắt nhìn người con gái trước mặt, mà khóe mi trào ra hai dòng nước mắt. Bà đổ gục xuống trước ánh mắt hoang dại của bà cả. Bất giác bà cả thụt lùi ra phía sau, ngồi quỵ xuống. Đôi mắt bà trở nên nóng hổi, như từng dòng máu nóng của bà Năm đang chảy ra dưới nền gạch. Bà cả khóc òa lên, vội vàng bò đến ôm người phụ nữ già nua đang nằm thoi thóp trước mặt. Vú ơi, con xin lỗi vú ơi, con kêu vú về quê đi, sao vú không chịu về? Vú ơi. Lại buông bỏ đi con. Bà Năm chỉ kịp thốt lên một câu rồi im bặt đi. Bà Năm chết rồi, chết trong vòng tay của bà cả. Bà cả gào khóc lên thảm thiết như cái ngày cậu hai con của bà mất đi. Đã lâu rồi bà mới trải qua một cảm giác bi thương đến như vậy. Sư thầy sau một hồi đọc chú thì dùng một chiếc chuông nhỏ trung lên không ngừng, cuối cùng cũng đã triệu được vong của cậu con trai. Cả ba trong hồn sau một hồi mừng mừng tủi tủi thì cũng đã lên đường đi đầu thai. Trong lúc Tiểu Đồng còn thu dọn pháp bảo cho sư thầy thì thằng Năm quay qua tươi cười nói với sư thầy: Dạ, con cảm ơn sư thầy, nhờ thầy mà con được cứu đó. Không có gì đâu, ta cũng chỉ là một người học đạo để cứu người thôi mà. Dạ, ông giấu gì thầy, nhà chủ con đang gặp chuyện rối ren lắm. Nay chủ sai con đi lên chùa ở Thất Sơn để thỉnh vị trụ trì trên trảnh về để giúp chủ con đó thầy. Ta nghĩ cậu không cần phải đi lên đó nữa đâu. Ý đâu có được thầy, chủ con nói là phải đi gấp đó. Số là cô chủ nhỏ của con mất tích mấy bữa nay rồi, con nghe bà hội đồng nói chỉ có vị thầy đó mới cứu được thôi. Đứa bé gái đó không sao cả, đã được cứu rồi. Dạ, sao thầy biết gì? Nói đoạn, sư thầy kia cùng với Tiểu Đồng leo lên trên xe ngựa của thằng Năm, ngồi chiếm chệ trên đó, rồi mới nói: Ý trời, thầy ơi, con cảm ơn thầy đã cứu con, mà bây giờ con đang có công chuyện, chủ con giao cho nên không có chở thầy được đâu. Thầy chịu khó chờ chút xíu có người đi ngang qua thôi, thầy xin quá gian nghe thầy. Cái cậu này, ta chính là người cậu đang cần tìm đây. Nhanh về nhà đi, mới kịp đi cứu người chứ. Thầy tôi là trụ trì ở ngôi chùa Thất Sơn đó. Ông anh làm lỡ việc của thầy tôi là tôi không biết ông anh có gánh nổi không đó nghe. Nghe vậy, thằng Năm chợt nhớ đến những lần thi pháp trước đó, rồi mới hoàn toàn tin. Nó vội vàng chạy đến leo lên ngựa mà nhanh chóng đánh xe quay trở về. Lúc này trời đã khuya lắm rồi, từng tiếng vó ngựa vang lên như dục dã lòng người. Bỗng từ đâu gió nổi lên từng đợt như cuồng phong thổi cát bay tứ tung, làm cho con ngựa như chùn bước mà không tài nào bước đi tiếp được. Sư thầy bấm tay nhẩm tính rồi kẻ bảo: Mô Phật, đã là nghiệp, cớ sao người còn cố chấp như vậy chứ. Thầy thở dài một hơi rồi bắt đầu đứng lên niệm chú. Tiểu Đồng thấy thế cũng chắp tay làm theo. Chỉ có thằng Năm là vẫn ngơ ngác chẳng hiểu cái gì cả. Lạ là chỉ sau khoảng nửa nén hương, gió bắt đầu nhẹ lại, âm phong cũng chẳng còn. Ba người nhanh chóng đánh xe tiếp tục đi về phía trước. Ở nhà ông hội đồng hiện tại, bóng tối như bao trùm cả không gian. Trong căn nhà không khác gì một ngôi nhà hoang. Ở trên cây, không biết từ đâu mà lũ quạ đã đứng lũ lượt ở đó. Dương đôi mắt đỏ trực nhìn vào nhà ông Hội, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Cả ngôi nhà bao trùm một mùi tử khí âm u, lạnh lẽo. Thứ cuối cùng còn đem lại một chút sinh khí mong manh cho căn nhà này là cây hoa lại. Không hiểu vì sao lúc này cây hoa lại lại trổ vô vàng những bông hoa trắng muốt. Quỷ dị hơn là trên những bông hoa ấy lại hiện ra một gương mặt của người con gái. Thân cây đang phập phồng như một con quái vật đang kỳ ngủ đông. Bà cả đang cầm trên tay một chiếc hộp, từ từ tiến đến cây hoa lại. Chiếc hộp bà cầm là một chiếc hộp bằng gỗ, các hoa văn vô cùng tinh xảo, có điều bụi phủ mấy lớp dày đặc. Bà ta lấy tay phủ nhẹ lớp bụi trong hộp, rồi mở nó ra. Bên trong chiếc hộp là một miếng vải đỏ thẫm như màu máu, đang phủ lên một con dao. Phần cán dao được chạm khắc một cái đầu lâu vô cùng tà mị. Bà ta nhẹ nhàng cầm con dao lên, cứa nhẹ một đường sắc lẹm vào lòng bàn tay của mình. Dòng máu của bà ta chảy xuống dưới gốc cây hoa lại, rồi bốc khói xèo xèo như người ta đổ dầu sôi vào vậy. Lúc này cây hoa lại càng rung lắc dữ dội, tựa hồ như có ai đó nắm lấy thân mà lay. Được một lát thì cả thân cây hiện lên một màu đỏ trực. Một thân ảnh hiện ra, là con quỷ đã hiện hiện trong giấc mơ của bà hai. Giờ đây trông nó càng kinh dị, răng nanh đã mọc dài hơn, trên đầu nó còn chìa ra một cặp sừng dài nhọn quắc, toàn thân đỏ trực lên. Xung quanh phát ra nhiều âm phong ghê rợn tới lạnh người. Bất ngờ con quỷ gầm lên một tiếng vang vọng, làm trung chuyển mọi thứ. Cây hoa lại bây giờ cũng đã tơi tả sau tiếng gầm của nó. Bà cả nắm chặt tay hơn, cho máu tiếp tục nhỏ xuống đất. Chờ ngày này cũng lâu rồi, đã gần 10 năm, tao cũng sắp hoàn thành được đại nghiệp rồi. Không một ai được sống sót trong căn nhà này. Rồi bà bước tới gần con quỷ, thì thầm với nó: con lại là người giết mày, hại mày. Đi kiếm nó trả thù đi, nó đang ở gần bờ sông kìa. Con quỷ nghe thấy thế thì gương mặt bắt đầu nổi đầy gân xanh, làn da nó càng trạn nứt ra nhiều hơn, khóe mắt nó chảy ra hai dòng huyết lệ. Nó gào lên rồi nhanh chóng đi về phía sau khu vườn. Bà cả đứng đó ngẩng mặt lên trời, cười khanh khách ra vẻ mãn nguyện lắm. Muốn xen vào chuyện của tao, gặp thần tao giết thần, gặp Phật tao giết Phật. Vừa dứt câu, bà ta bước một bông hoa lại đưa lên niệm chú, rồi lấy máu của mình mà nhỏ lên. Ngay tức khắc, bông hoa phát lên ánh sáng đỏ ngầu, lao vút đi trong màn đêm. Bông hoa lại lao đi trong bóng đêm như một mũi tên. Trong chốc lát, nó đã bay đến gần nhóm người của sư thầy. Tất cả đều đang nôn nóng đến nhà ông Hội, nên chẳng hay rằng tử thần đang ở trước mắt. Bông hoa lại ấy càng lao đi, xé toạc mọi thứ mà nó đi ngang qua. Cuối cùng, ngay trước khi ba người sư thầy nhận ra được, thì xoẹt một tiếng, bông hoa lại đỏ trực ấy nhắm thẳng tim của sư thầy mà xuyên qua. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chưa kịp nhìn xem đó là vật gì thì sư thầy đã ngã vật rơi xuống khỏi xe ngựa. Tiểu Đồng và thằng Năm vội vã ngừng xe chạy đến đỡ sư thầy, thì mới nhận ra bên ngực trái của sư thầy chảy ra rất nhiều máu đen đặc, bốc mùi hôi thối. Sư thầy đau đớn nằm quằn quại trên nền đất. Tiểu Đồng và thằng Năm lo lắng liên tục hỏi han: sư phụ à, người sao vậy? Sao người lại chảy máu nhiều như vậy? Ta bị hoa ngải bắn trúng. Hoa ngải là cái gì vậy Tiểu Đồng? Ta sẽ giải thích cho ông anh sau. Bây giờ con phải làm sao đây sư phụ? Con lấy thuốc cho ta. Lập tức Tiểu Đồng nhanh chóng lấy một viên thuốc đen đưa cho sư thầy. Sau khi uống xong thì chỉ một chút sau, vết máu của sư thầy không còn chảy ra nữa. Người liền khoanh chân lại, ngồi thiền định, rồi nói: Tiểu Đồng à, ta đã cầm máu được rồi, nhưng độc ngải vẫn còn chưa loại trừ được. Ta cần một thời gian để giải hết chất độc ra ngoài. Dạ sư phụ, đây là loại ngải gì mà có thể lợi hại như vậy chứ? Tử thi huyết ngải, có thể bà ta luyện nó thành công rồi. Các con mau đi cứu người đi, chắc có thể giờ đây bà ta đã hành động rồi đó. Sư phụ, vậy con người? Ta không sao, loại ngải này không đủ để giết được ta. Ta sẽ đến sau thôi, các con đi trước đi. Dứt câu, cả hai nhanh chóng chạy đi, leo lên xe ngựa. Đột nhiên thằng Năm quay sang hỏi: Nè nhỏ, tử thi huyết ngải là gì à? Tôi cũng rành lắm, nhưng có lần sư phụ có nói đó là một loại ngải luyện trên thân thể của người chết. Thường thì người mới vừa chết thuộc hành âm, sau đó chôn với một cái cây thuộc loại âm mộc, từ từ hấp thụ âm khí, cuối cùng là luyện thành một loại ngải vô cùng tà ác. Gì ghê vậy? Vậy sư phụ có bị sao không? Sư phụ đã nói vậy thì chắc không sao, mà ta nghĩ người nào lại có ác tâm muốn hại cả nhà ông hội vậy chứ. Trời ơi, tôi cũng không biết nữa. Chiếc xe ngựa từ từ khuất vào trong màn đêm, tiếng vó ngựa vẫn cứ dồn dập không ngừng. Lại nói bà Hai chẳng hề hay biết gì về sự vụ đang xảy ra trong nhà. Bà đang điên cuồng đi tìm kiếm con bé Trân trong cơn vô vọng. Bà cứ gào khóc rồi lại la hét tên con bé khắp nơi. Nếu con bé Trân có nhìn thấy tình cảnh lúc này của mẹ nó thì chắc chẳng bao giờ nó đặt ra cái câu hỏi ngây ngô: má Tràng với má cả, ai thương em hơn? Chẳng biết bà Hai đi như thế nào mà đến con sông cách nhà của bà hẳn gần 10 dặm. Quá kiệt sức, bà khuỵ xuống bên cạnh bờ sông mà khóc nấc lên từng tiếng. Bỗng nhiên, bên bụi tre cạnh bờ sông lại phát ra tiếng kêu sột soạt. Đã phải chứng kiến quá nhiều chuyện quá dị dạo gần đây, cho nên bất giác lòng bà Hai trào lên một nỗi sợ hãi cùng cực. Bà càng thụt lùi ra sau, tay chân bà lúc này tự nhiên cứng đờ, không thể nào nhúc nhích gì được. Lúc này chẳng biết gió ở đâu cứ rít lên từng cơn, như từng sợi sợ hãi đang len lỏi trong con tim của bà Hai. Bụi tre trước mặt càng lúc càng rung lắc thêm dữ dội hơn. Bà trợn tròn mắt lên, tất cả các giác quan của bà tập trung cao độ, dây thần kinh căng như dây đàn. Từ trong bụi tre, một thân ảnh chậm rãi bước ra, bước chân có đôi phần chập choạng. Chỉ bước được dăm ba bước thì thân ảnh đó dấp té, nằm bất động trên nền đất. Mặc dù trời đã tối rồi, nhưng bà Hai cũng nhận ra được bộ áo dài mà mình đã mặc cho con bé Trân trước cái ngày nó mất tích đi. Bà nhanh chóng chạy vụt đến phía bụi tre. Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, là con bé Trân, con của bà, đang nằm bất tỉnh ở đó. Người con bé trầy trụa khắp nơi, bộ áo dài cũng không còn nguyên vẹn nữa. Bà Hai càng khóc dữ dội hơn, lao đến ôm chầm lấy con. May mắn con bé vẫn còn thở, chỉ là nó ngất xỉu đi thôi. Hai mẹ con chưa kịp vui trọn vẹn thì từ xa gió lốc thổi ào ào tới, tóc tơi tả cả mái tóc rối bù của bà Hai. Nước ở dưới sông cũng bắt đầu cuộn sóng dữ dội, cát bụi cuốn lên mịt mù. Một vệt sáng đỏ trực như một ngọn đuốc đang lao nhanh đến hai mẹ con bà Hai. Khi chỉ còn khoảng vài dặm nữa là nó đến nơi thì bà Hai như té ngửa ra, vì trước mặt bà là con quỷ bà đã thấy trong giấc mơ. Nhưng bây giờ nó trông càng thêm quỷ dị, toàn thân nó toát lên một màu đỏ trực. Nhìn thấy nguy hiểm, bà Hai vội bế xốc con bé Trân lên rồi nhanh chân chạy thật nhanh về phía trước. Lâu lâu bà vẫn không quên ngoái đầu nhìn về phía sau. Con quỷ lúc này đã đến gần sát đến hai mẹ con bà Hai. Âm phong càng ngày càng bao trùm lấy không gian xung quanh hơn. Mặc dù vậy, lưng áo của bà Hai đã ướt nhẹp mồ hôi. Bà nghiến răng nghiến lợi, gắng sức gồng mình tiến về phía trước. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, con quỷ vươn dài cánh tay đầy lông lá với những chiếc móng vuốt sắc lẹm hướng về phía hai mẹ con bà. Cánh tay đang bám chặt vào vai bà ta mà kéo mạnh về phía sau. Những cái móng của nó bấu sâu vào da thịt bà, làm chảy máu ra rất nhiều. Bà Hai kêu gào lên đau đớn, nằm vật xuống. Con bé Trân bị tiếng thét của mẹ nó cũng bắt đầu tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này con quỷ chậm chậm bước tới, nó nhe hai hàm răng sắc như dao cạo cùng với hai cái răng nanh dài, đe dọa hai mẹ con bà. Con bé Trân thấy vậy sợ hãi khóc thét lên. Bà Hai dù đau đớn vật vả nhưng vẫn cố gắng gượng bò dậy, bước tới phía trước che chắn cho con. Mày muốn giết thì giết tao đi nè, mày tha cho con tao đi, tao xin mày đó. Vừa nói bà vừa dập đầu xuống đất liên tục mà van xin cho con. Con quỷ chẳng hề có chút suy xuyển nào, nó càng ngày càng bước đến gần hơn. Âm phong gì thế cũng càng lúc lớn hơn, như muốn thổi bay vạn vật xung quanh đây. Bà Hai thôi không van xin nó nữa, bà ôm con bé Trân vào lòng, trừng mắt nhìn con quỷ. Con bé sợ sệt nép sát vào lòng mẹ nó mà trấm rứt khóc lên. Con quỷ đưa khuôn mặt quỷ dị của nó áp sát vào mặt bà Hai. Lúc này bà càng nhìn rõ hơn đám dồi bò đang bò trườn lúc nhúc trong hốc mắt của nó. Hàm răng bén ngót, từng thứ thịt bị thối rữa bong tróc ra gần hết, cùng với hơi thở bốc mùi tanh tưởi làm bà muốn nôn ọe ngay lập tức. Sao mày hại tao? Sao mày hại tao hả? Con quỷ cất lên giọng nói xa xăm như tự u minh vọng về. Tao có làm gì mày đâu? Tại sao mày lại hại tao? Sao mày giết tao? Tao phải giết chết mày. Tao phải giết chết mày. Nói xong, nó cắm phập bộ móng sắt nhọn xuống vai của bà Hai một lần nữa, làm bà trúng lên đau đớn. Tao không có hại mày. Tao không phải là người hại mày. Mày là con Lai. Mày giết tao. Tao không phải là Lai. Tao không biết ai tên Lai cả. Mày tha cho mẹ con tao đi mà. Con quỷ vẫn không hề muốn buông tha cho bà. Khi nó chuẩn bị giơ tay kia lên nhắm vào đầu bà Hai thì bất ngờ từ phía xa một chiếc chuông nhỏ lao vụt đến, đánh thẳng vào cánh tay con quỷ, làm cho nó phải thụt lùi về vài bước. Cánh tay cũng bị thương, phát lên những tiếng xèo xèo. Chiếc chuông sau cú đánh đột ngột ấy rồi cũng lao ngược quay trở lại nơi xuất phát. Con quỷ thấy vậy cũng phát ra từng tiếng gầm gừ tức giận. Từ trong bóng tối, thằng Năm và Tiểu Đồng cũng đã chạy vội đến. Thằng Năm nhanh chóng đỡ bà Hai và cô Ba Trân đứng lên rồi bước về phía sau lưng chú Tiểu. Bà Hai nhìn cậu bé vừa mới thi triển thần lực mà cứu mình thì không khỏi kinh ngạc. Giống dĩ cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ như bình thường, đầu thì cắt ba giá, người thì mặc một bộ bà ba màu nâu sẫm, trên lưng đeo một cái gùi có vẻ là chứa khá nhiều đồ đạc, phía trước còn đeo thêm một chiếc túi màu vàng được thêu chữ vạn. Tuy nhiên thần thái và khí chất cậu ta tỏa ra thực sự không phải người tầm thường. Tiểu Đồng cầm lấy chiếc chuông nhỏ liên tục trung lên, một hồi sau thì đút nó vào trong túi. Yêu nghiệt, ai cho người dám ở đây tác quái tác quái, làm hại người vô tội vậy? Mày hại tao, mày giết tao, tao phải giết mày. Sằng bậy, ở đây chẳng có ai là kẻ hại ngươi cả. Ngươi đã bị hận thù che mắt hết rồi. Mau theo ta về chính đạo, quy y cửa Phật đi. Tao phải giết mày, tao phải trả thù. Ngã Phật từ bi, còn không mau theo ta về chùa. Thấy thế, thằng Năm sốt ruột nói thêm vô. Nè nè nè, ông thầy nhỏ ơi, nó không có nghe đâu. Ông thầy thu phục nó lẹ đi, không thôi nó giết cả đám bây giờ đó. Sư phụ ta dặn, nhân chi sơ tánh bổn thiện, ắt hẳn mọi sinh linh. Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Đồng cảm nhận ngay sau gáy của mình có một luồng sát khí cực lớn đang tiến dần tới. Quay lại thì mới nhận ra là con quỷ đang lao vút tới chỗ đám người bằng ánh mắt căm phẫn. Thằng Năm hốt hoảng nhảy dựng lên tính đỡ bà Hai và cô Ba bỏ chạy đi thì Tiểu Đồng ngăn cản. Ông anh lấy giúp tôi chiếc áo cà sa của sư phụ ở trong cái gùi với. Thằng Năm vội vàng làm theo. Tiểu Đồng phía trước lấy ra bên trong túi vải một sợi chỉ đỏ, nhúng một ít chu sa vào rồi đang chéo thành chữ vạn trên hai bàn tay. Khi con quỷ lao đến, Tiểu Đồng vung hai bàn tay của sợi chỉ đỏ hình chữ vạn ra trước mặt rồi hù lớn. A money pad mấy hôm. Chữ vạn trên tay Tiểu Đồng sáng chóa lên một màu ánh vàng. Con quỷ chạm phải tia sáng ấy thì trúng lên đau đớn. Người nó càng lúc càng bốc ra nhiều làn khói đen xám xịt. Màu đỏ trên thân thể của nó cũng có đôi chút nhạt dần đi. Thằng Năm thấy thế thì treo lên mừng rỡ. Mày ở bưởi, sợ tao chưa? Tiểu Đồng đằng hắn vài tiếng cho nói. Nè, ông anh đưa cà sa cho tôi. Cầm cà sa trên tay, Tiểu Đồng liên tục niệm chú. Cà sa lúc này phát ra ánh sáng lung linh như lân tinh. Dứt câu chú, Tiểu Đồng lao nhanh đến hướng con quỷ. Cậu dùng cái áo cà sa quấn lấy thân người của nó. Quá bất ngờ, con quỷ không kịp xoay trở. Sau khi bị trói nghiến lại, cậu dùng chỉ đỏ nhúng một ít chu sa cho buộc bên ngoài con quỷ. Con quỷ lúc này càng gào trống lên đau đớn điên cuồng, tựa hồ như những cái cây gần đó muốn bật cả gốc đi vì tiếng gầm của nó. Thằng Năm thấy cảnh ấy thì mừng trở nói. Ôi mẹ ơi, thầy có bộ nhỏ mà có giỏ quá ha. Thầy ơi, sao lại cứu lấy con tôi vậy? Tiếng bà hai khóc lóc làm cho cả hai giật mình. Tiểu Đồng thấy vậy thì quay sang thằng Năm. Nè, ông anh đi hướng nước về đây giùm tôi với. Thằng Năm nhanh nhẩu chạy đi. Bà hai đang ôm con bé Trân trên tay mà khóc. Con bé ắt hẳn là ngất xỉu do đói và kiệt sức đây mà. Vừa hay lúc đó thằng Năm cũng mang nước tới. Tiểu Đồng lấy trong túi vải ra một viên thuốc màu đen tuyền, bỏ vào miệng bé Trân rồi đút nước cho nó uống. Chỉ dăm phút trôi qua, con bé bắt đầu mở mắt ra, có phần tỉnh táo hơn. Cậu lấy thêm trong gùi ra một củ khoai lang và một lọ thuốc đưa cho bà hai. Bà cho con bé ăn đi, chắc là nó đói lắm rồi đó. Lọ thuốc này á, bà đổ lên vết thương do con quỷ lúc nãy làm bị thương, không là nhiễm phải âm khí đó. Cảm ơn cậu, ơn này không biết tôi làm sao báo đáp hết đây. Không có gì, tôi là con nhà Phật, không thể thấy chết mà không cứu được. Thầy ơi, con quỷ đó bây giờ tính sao đây thầy? Tôi trói nó ở đó, chờ sư phụ tôi tới cảm hóa nó, chủ yếu để nó không hại được ai thôi. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ phía sau lưng cậu, nơi con quỷ bị trói nghiến lại, phát ra những tiếng gầm gừ ngày một lớn hơn. Rồi đùng một cái, con quỷ xé toạc tấm áo cà sa mà Tiểu Đồng niệm chú lúc nãy. Nó đứng đó, đôi mắt hung ác nhìn đám người trước mặt, miệng nó gầm ghè lên những từ giết giết. Ánh sáng đỏ tưởng chừng như đã tắt lịm trước đó, bây giờ lại đỏ trực lên rất nhiều. Tiểu Đồng đánh nước miếng một cái ực rồi quay sang đám người phía sau. Tôi không chống nổi rồi, các người mau chạy đi. Thằng Năm nghe vậy thì toát hết mồ hôi hột, vội vàng bế xốc cô ba Trân lên rồi nắm tay đỡ bà hai chạy nhanh về phía sau. Tiểu Đồng nhìn con quỷ trước mặt mà nếp nhăn trên trán bắt đầu xô đẩy nhau. Cậu như tự nói thầm với chính mình nghe. Sư phụ, cứu con. Lại nói bà cả, sau khi sai con quỷ đi tìm giết bà hai và con bé Trân, thì bà chậm rãi bước về phòng của mình. Lúc này xác của bà Năm đã được đặt lên trên giường, phủ tấm khăn trắng. Mặc dù vậy, trùi bò ở đâu cứ bâu lại, đánh hơi được, mà cứ vo ve cạnh bên thi thể của bà. Trên sàn nhà, từng vệt máu loang lổ, kéo dài, cứ nhơ nhớt như thế, chẳng có ai lau dọn. Bà cả ngồi xuống chiếc bàn của mình, nhẹ nhàng lau tấm gương trước mặt, rồi nhìn ngắm mình trong gương. Bà tô lên đôi môi của mình một màu huyết dụ, bận cho mình một bộ áo dài đỏ, trên đầu còn bới tóc gọn gàng, cắm lên đó một bông hoa lại trắng muốt. Bà cầm tách trà lại lên, ngửi một hơi thật dài để cảm nhận cái mùi hương trà thơm ngát, hớp một ngụm vào trong cổ họng. Bất giác bà rơi ra một giọt nước mắt. Bà ta nhìn mình trong gương một lần nữa, rồi mỉm cười đi ra ngoài. Nhưng chắc bà ta cũng chẳng để ý. Nụ cười của bà ta bây giờ nó méo mó, biến dạng đến vô cảm đi. Bà bước nhẹ nhàng, đẩy cửa vào phòng ông Hội. Ông vẫn nằm bất động trên giường, nhìn bà trừng mắt. Có lẽ ông cũng cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Bà ngồi xuống bên cạnh ông, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt tiều tụy của người chồng mình, giọng mỉa mai. Sao dạo này trông mình tiều tụy vậy đó? có phải đám gia nhân nó không chăm sóc cho mình phải không? Để em quở trách tụi nó mới được. Mình thấy bữa nay em có đẹp không? Nhìn em có giống cái hồi mà mình cưới em không mình? Nghĩ lời bữa đó làm em xúc động lắm đó. Dung dĩ em đã có một cuộc đời hạnh phúc, được ở bên cạnh người mà em thương. Vậy mà tại ông, là tại ông mà tôi trở thành một con người như vậy. Ông đáng chết. Mà tôi đâu có làm cho ông chết dễ dàng như vậy được. Trước khi chết, ông cũng nên biết tội của mình chứ. Rồi bà quay phắt lại. Để tôi kể cho ông nghe về câu chuyện của một người con gái đáng thương. Cô ấy tên là Lại, con ông hội giàu có nước tiếng ở Phong Vinh. Cổ có một cậu em song sinh. Ông trời thật khéo trêu ngươi, khi cô ấy và người em trai ruột lại phải lòng nhau. Họ yêu nhau, yêu tha thiết lắm. Nhưng cha mẹ lại vô tình biết được, ra sức cản ngăn, cấm đoán. Sao vậy? Họ yêu nhau mà, có gì là sai? Đâu có làm hại ai tới chứ. Thế rồi có một kẻ giàu có đến xin cưới cô gái. Gia đình của cô, bọn họ ép cô phải lấy người mà cô không hề có tình cảm. Người đó lại còn tỏ vẻ yêu chiều cô. Cô càng cảm thấy kinh tởm, hận hắn đến tận xương tủy kìa. Ngày cô lên xe hoa, cô quyết sẽ phải mang mối hận này đi theo, và phải báo được thù thì mới hả dạ. Về nhà chồng một tuần trăng, cô hay tin chàng trai kia cũng bị gia đình ép lấy một cô gái khác. Cô gái tên Lại đó tức giận bỏ trốn khỏi nhà chồng, chạy về nhà mẹ mình tìm gặp cô gái nọ. Cãi cò một lúc, nhân lúc không có ai, lại giết chết cô ta, rồi đem cái xác ấy về nhà chồng mình chôn ở trước sân. Giống dĩ cô Lại kia cũng là người biết được chút ít bùa ngải, tại vì người vú nuôi của cô ta dạy lại cho cô để phòng thân mà. Cô ta tìm tòi, cô đã có thể bắt đầu luyện được ngạ quỷ. Để tránh tai mắt của người xung quanh, cổ cho trồng một cây hoa Lại trên phần hài cốt kia. Cho đến một hôm, cách đó một tháng từ khi về nhà chồng, cô phát hiện mình có thai. Kỳ lạ hơn là cái thai đã 3 tháng rồi. Mừng lắm, vì cuối cùng cũng mang được cốt nhục của người chàng trai kia. Thấy cô ta mang thai, chồng cổ càng chiều chuộng chăm sóc nhiều hơn. Và tất nhiên là cô ta càng ghét cay ghét đắng lão ta. Nhưng mà quả thật ông trời trêu ngươi lắm. Con của cổ vừa chào đời, đã chưa kịp nhìn thấy mặt trời mà chết yểu rồi. Cô ta chỉ muốn có một đứa con với người mình thương thôi. Tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? Tại sao? Nổi đến đây, bà ta nằm vật ra mà khóc tức tưởi. Chỉ được dăm phút, bà quát mắt nhìn ông hội đồng như muốn ăn tươi nuốt sống lấy ông. Ông biết người nãy giờ tôi kể là ai hay không? Là tôi đó. Ông nhìn coi, từ khi tôi về căn nhà này, có bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc hay không? Chứ tôi căn nhà này là một cái địa ngục. Nó đã vùi dập thanh xuân của tôi, vùi dập cuộc đời của tôi. Ông hội từ nãy tới giờ chẳng hề nổi năng gì, chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà. Bà cả tức giận lao đến, nắm lấy cổ áo của ông mà giằng mạnh. Nãy giờ tôi kể tội ông, sao cứ trơ trơ ra vậy? Tôi quên, ông bây giờ đâu có khác chi một kẻ phế nhân, chẳng làm được gì cả. Tôi nói cho ông biết, con gái và vợ ông sắp bỏ mạng ở ngoài kia rồi. Nói ra cũng tức cười, Bình thường con nhỏ đó cứ tỏ vẻ hiền lành, thương người lắm. Ấy vậy mà khi chỉ vừa mới ra vài chiêu, nó lộ nguyên hình. Ông biết nó làm gì không? Chỉ để bảo vệ con nó. Nó giết chết con Mận. Vốn dĩ trên đời này chẳng có kẻ nào tốt cả. Không một kẻ nào tốt hết. Tất cả chỉ là giả tạo thôi. Thế gian này là như vậy. Ông yên tâm đi, tôi không để cho ông chết dễ dàng vậy đâu. Tôi sẽ hành hạ ông từng chút một, như cái cách ông dạy vò tôi bao nhiêu năm qua ở căn nhà này. Nói xong, bà ta cầm một con dao, dùng mũi dao từ từ nại móng tay ông Hội lên. Từng tiếng nhớp nháp do máu tuôn từ đầu móng tay của ông thực sự là kinh người. Ông Hội nắm chặt bàn tay kia lại mà chịu trận. Gân tay gân chân của ông nổi đầy cả lên. Ông cau mày đau đớn. Chưa xong, khi bà ta cạy hết 5 bộ móng của ông lên rồi, chưa vừa lòng, bà ta lấy chén muối ở cái bàn gần đó mà đổ hết lên vết thương còn đang tuôn máu. Ông Hội như muốn nhảy dựng lên. Thân thể của ông căng cứng lại, hai giọt lệ chảy ra. Đôi mắt căm phẫn nhìn bà cả. Bà ta cười phá lên. Ông nhìn tôi hả? Ông hận tôi lắm hả? Hận đi, hận nữa đi. Tôi rất ghét đôi mắt đó của ông. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ không móc mắt ông đâu. Tôi muốn ông phải nằm đó, từ từ nhìn những người mình yêu thương bị phanh thây xẻ thịt, tôi mới hả dạ trong lòng. Ngón tay rồi thì phải có ngón chân mới hợp lẽ. Tráng chịu xíu nha ông Hội. Bà ta càng cười lớn hơn như một kẻ điên, đang chuẩn bị chọc con dao vào ngón chân ông Hội thì phía bên ngoài vị sư trụ trì đẩy cửa bước vào. Người nói: Mô Phật, quan quan tường báo, biết bao giờ mới dứt đây? Không ngờ ông lại mau chóng giải được huyết ngải của ta như vậy sao? Vốn dĩ bà thừa biết cú yểm thuật đó không thể làm ta chết được. Xem ra bà vẫn còn chút thiện lương. Buông bỏ đồ đau đi, lập địa thành Phật, nghe ta. Dư thừa, chuyện của ta khi nào mới tới lượt ông xen vào chứ? Ta không giết ông vì vốn dĩ ta muốn ông nhìn cái cách mà ta từ từ trả thù từng người một trong nhà này. Con người vốn dĩ khi sinh ra và đến lúc chết đều dựa theo nghiệp từ nhiều đời, nhiều kiếp. Kiếp này bà phải chịu nhiều cảnh này là do nghiệp báo từ đời trước của bà. Nếu như sớm giác ngộ, nương nhờ vào cõi từ bi của Đức Phật, thì những nghiệp ác mà bà tạo ra trong kiếp này sẽ được thuyên giảm đi phần nào đó. Nhà Phật các ông chỉ giỏi mồm miệng, cứ phải kêu ta không được làm chuyện ác với họ. Vậy thì khi họ làm chuyện ác với ta, sao các người không đến? Giống vậy tất cả các người cũng giống như bọn họ thôi. Tất cả các người bắt tay lại ức hiếp những kẻ yếu đuối, thân cô thế cô như ta mà thôi. Đến lúc ta phản kháng thì các người lại nói đạo lý, thật nực cười. Vạn vật trong cõi ta bà này xảy ra đều có nhân quả cả. Ta gặp được bà hai ấy là duyên, ta đến cứu em dâu của bà là duyên, ta và bà gặp nhau hôm nay cũng là duyên. Tất cả mọi sự đều từ chữ duyên mà ra cả. Ta đến hôm nay cũng chỉ bởi vì chữ duyên đó, chẳng đến để bắt bà phải chịu tội. Ta đến để khuyên nhủ bà bỏ tôi theo sang. Con đường ta đi giống chẳng đúng cũng chẳng sai, tất cả là ta lựa chọn. Ông không cần nói thêm nữa. Dù có phải chịu khổ ải giảng kiếp bất phục hay thứ quả báo mà ông nói gì đó, ta cũng cam chịu. Với bà việc báo thù quan trọng như vậy sao? Ta vốn chẳng còn thứ gì để mất. ta chỉ đòi lại những thứ thuộc về ta thôi. Ngay từ đầu bà đã sai rồi. Sai chuyện gì? Giống vậy từ đầu, bà và cậu Minh đã là người sai quấy, khởi nguồn cho những lỗi lầm về sau. Chúng tôi thật lòng thật dạ yêu nhau, có gì sai chứ? Chính miệng cậu Minh đã nói với ta rằng ban đầu chỉ vì những cảm xúc nhất thời nên mới xảy ra cơ sự đó. Sau này khi mọi chuyện đổ bể, cậu sớm đã không còn tình cảm với bà rồi. Cậu ấy rất rất hối hận khi biết bà ra nông nổi như thế này. Ông Đồ Lão, là chúng tôi thương nhau thật lòng, anh còn hứa sẽ đưa tôi đi thật xa để được ở bên tôi mà. Xuất gia nhân hà, cố thuyết hoàng. Người xuất gia không nói dối. Tuổi trẻ bồng bột nên lúc đó cậu ta nghĩ rằng mình thương bà, nhưng thực sự là không phải vậy. Trả lại chuyện bà và cậu ta đã làm vốn đã là một sự sai trái của luân thường đạo lý rồi. Nghe đến đây, bà cả ngồi thụp xuống thẫn thờ. Sư thầy thấy thế cũng bước tới gần hơn để xem bà ta như thế nào. Nhưng bất giác bà cả đứng phắt dậy, cầm con dao trên tay đã nhúm đầy máu mà nhắm đến sư thầy. Sư thầy thấy nguy, nhanh chóng tránh né đi. Tại sao bà lại cố chấp đến như vậy? Chứ vì dăm ba lời nói của một tên sư sãi như ông mà bắt ta tin sao? Mô Phật. Lúc này bà ta bấm tay ấn pháp, đột nhiên châu mày lại nói: cái tên sư cỏ này, ngươi dám phá hỏng chuyện của ta. Quá tra bà ta tính triệu hồi con quỷ vậy, vì nghĩ rằng nó đã giết chết hai mẹ con của bà Hai xong rồi. Nhưng khi bà ta biết được Tiểu Đồng đã cứu được hai mẹ con bà Hai, bà ta càng điên tiết hơn, vận pháp nhiều hơn vào con quỷ, làm cho âm khí của nó ngày một tăng lên, làm cho dây trói làm bằng cà sa của Tiểu Đồng bị phá nát đi. Sư thầy biết có chuyện chẳng lành, mau chóng lao đến ngăn cản bà ta thi pháp. Bà cả nhanh nhẹn đốt một tấm bùa rồi đọc khẩu pháp chỉ vào trán của ông Hội. Bất ngờ ông Hội đứng phắt dậy, gương mặt không còn chút thần sắc, tay chân co cứng. Bên trong cơ thể của ông Hội, Mận đã bị bà cả sai khiến nhập vào rồi. Cô Mận trong thân xác ông Hội nhanh chóng lao đến phía sư thầy. Người không kịp trở tay nên xác định lãnh phải một cú đá trời giáng từ ông Hội, nằm lăn quay ra phía sau. Lồm cồm bò dậy, sư thầy vội ôm ngực vì vết thương bắt đầu rỉ máu trở lại. Nén đau, thầy móc trong tay nải ra một chuỗi tràng hạt lớn bằng đồng sáng chóa. Bà cả phía bên kia cũng bắt đầu dùng con dao khắc hình đầu lâu vào trong tay của mình, rồi nhỏ máu xuống đất thành hình một cái bát quái, rồi hô lớn: cấp cấp như lực lệnh, sát! Vừa xong câu chú, con quỷ bên phía Tiểu Đồng và cô Mận đều bốc ra nộ khí xung thiên lao lên phía trước. Sư thầy lúc này đã bị Mận đánh dồn ra phía trước sân. Sư thầy không nỡ làm bị thương cô Mận vì sợ sẽ ảnh hưởng đến ông Hội. Sư thầy bước ra một tràng hạt rồi dùng lực bóp nát nó đi, sau đó dùng bột vẽ thành một vòng tròn ngồi vào trong đó. Thầy bắt đầu tụng niệm trì chú, xung quanh ngài tỏa ra ánh hào quang chiếu sáng, những chữ vạn lớn nhỏ đều xuất hiện rồi bay vòng xung quanh. Mận thấy thế thì cũng chẳng hề thấy sợ hãi, bởi đang nằm dưới sự điều khiển của bà cả. Cứ thế Mận tiếp tục lao về phía trước, và cứ như một con thiêu thân, linh hồn cô ấy bị thiêu đốt gào trú lên đau đớn. Bà cả chẳng hề để tâm, bà tiếp tục vận pháp cho Mận lao lên. Thấy thế, sư thầy ngừng tụng kinh lại. Được đà, ông Hội nhào đến bóp lấy cổ của sư thầy, giơ lên cao. Sư thầy dự định lấy chuỗi tràng hạt đeo lên cổ ông ta, nhưng đã bị ông ta hất đi. Đọc kinh không được, không có chuỗi tràng hạt trong tay, sư thầy bắt đầu nhắm mắt lại niệm kinh trong tâm. Từ tiếng kinh trong tâm vị sư dần dần văng vẳng ra bên ngoài. Ông Hội đầu đau như búa bổ, vội thả người xuống, ôm đầu dãy dụa. Bà cả lập tức dùng một đạo bùa phóng về phía sư thầy. Đột nhiên, vết thương trên ngực sư thầy bắt đầu nhối lên từng đợt. thầy cảm giác như từng vết dao cứa chỗ tim, máu đen bắt đầu phun ra như mưa. Sư cỏ, một hồi nữa ông sẽ hết máu mà chết cho mà coi. Thiện tài. Sư thầy lấy một viên thuốc ra uống để cầm máu. Mặc dù vậy, vết thương vẫn cứ âm ỉ rỉ ra. Thầy thầm nghĩ, không được, nếu cứ kéo dài ta sẽ không chịu được. Phải tìm âm mộng tiêu quỷ nó đi. Thầy nhìn quanh quất khắp cả khu vườn. Bất giác sư thầy quay về phía sau lưng mình. Cây hoa nhài ấy đang tỏa ra một luồng âm khí dày đặc. Những loại âm khí ấy không phải là loại bình thường, mà đã tích tụ vô số quán niệm, hận thù. Sư thầy bước nhanh đến, bấm đốt ngón tay, rồi nổi thầm, nguồn cơn là từ đây. Chẳng trách. Thôi đành vậy, đành xem phước báo của bà ta đến mức nào. Sư thầy đọc chú, cây lại đang tươi tốt bỗng nhiên bốc cháy lên nghi ngút, tựa như một ngọn đuốc sống. Con quỷ và cô Mận lúc này cũng gào thét lên đau đớn. Bà cả đang ngồi đọc chú thì bật ngửa ra sau, miệng phun ra dòng máu tươi. Biết được kế hoạch đã bại lộ, bà ta nhanh chóng chạy ra trước sân. Nhìn thấy cây hoa lại đang bị thiêu cháy, bà hốt hoảng lao ngay đến. Ngay lập tức bà ta cắn tay lấy máu, rồi vung về phía cây hoa lại. Cây hoa đang bốc cháy nghi ngút, đột nhiên phát lên ánh sáng đỏ rực. Bà cả vẫn duy trì đọc chú. Lập tức những cánh hoa lại trắng muốt bắt đầu lao đến như những mũi tên, hướng đến sư thầy. Thầy không tránh kịp, bị vô số những vết thương. Tất cả chúng đều chảy ra máu đen, bốc mùi hôi thối. Thầy đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy, tiếp tục niệm chú. Nhưng chỉ được vài ba câu thì chân của thầy đã ngã quỵ. Bà cả cũng không khá khẩm hơn. Đầu tóc bà ta bạc đi trông thấy, gương mặt nhăn nhèo, người bà ta nhuộm bê bết máu. Sư cỏ, ông cố gắng làm gì? Cuối cùng là ta thắng thôi. Không phải thiện sẽ thắng cái ác hay sao hả? Hả? Sai rồi. Cái mạnh sẽ thắng. Ông hiểu chưa? Nói xong, bà ta bật cười lên khanh khách. Nhưng chưa được bao lâu thì bất ngờ một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào cây hoa lại. Cây hoa lại tiếp tục chìm vào trong biển lửa. Bà cả bàng hoàng bật ngửa ra sau. Do lửa quá lớn, bà ta chẳng thể nào làm gì được, đành nằm vật xuống quằn quại đau đớn. Sư bước về phía ông hội, chìa cái bát khất thực ra mà hô, thu. Lập tức vong hồn của cô Mận chui vào bên trong chiếc bát, im lìm. Về phía con quỷ, đang chuẩn bị ra tay giết chết Tiểu Đồng thì vừa kịp lúc cây hoa lại bị đốt, nên nó lăn ra gào trú thảm thiết. Tiểu Đồng lúc này cũng tơi tả không kém, quần áo rách bươm, nằm vật xuống. Con quỷ bấy giờ càng lúc càng nhạt nhòa dần đi, lát sau hiện lại thành vong hồn một cô gái trẻ. Thấy thế, Tiểu Đồng vật vờ đến lấy chiếc cùi, rồi lấy ra cái chén giống như của sư thầy, chìa về phía vong hồn cô gái, cũng hù thu. Lập tức vong hồn cô chui vào trong bát. Tiểu Đồng khẽ mỉm cười, rồi nằm ngất xỉu bên cạnh chiếc bát đi. Mai thay, thằng Năm sau khi đưa bà hai đến nơi an toàn tá túc thì cũng quay trở lại nơi đó. Thấy Tiểu Đồng nằm bất tỉnh, nó vội cõng cậu lên lưng rồi chạy đi. Bà cả sau một hồi thổ huyết thì cũng như kẻ sắp chết rồi. Thân thể bà ta lúc này chỗ nào cũng tươi máu tươi. Bà ta nhìn về cây hoa lại, giờ đã thành một đống tro bụi, mà nhuyễn miệng cười khẩy. Sư thầy bước tới. A Di Đà Phật. Ông đừng giả mèo khóc chuột ở đây. Sao phải cố chấp đến vậy? Đến lúc chết vẫn không buông bỏ hận thù sao? Sống, ta quyết báo thù. Có chết ta cũng thành quỷ để trở về báo thù thôi. A Di Đà Phật. Bà cả trợn tròn mắt tắt thở đi. Lúc chết, mắt bà ta vẫn hiện lên những tia máu hận thù. Sư thầy lúc đó cũng chẳng khá hơn, thân thể toàn đầy thương tích, ngã gục bên cạnh cây hoa lại, giờ chỉ còn một đống tro tàn. Lát sau, thằng Năm và Tiểu Đồng tới nơi thì thấy một khoảng sân hoang tàn. Thằng Năm vừa nhìn thấy thi thể bà cả thì trú lên kinh hãi. Gần đó, ông Hội đang nằm bất tỉnh. Nó chạy đến đỡ ông dậy. Mai Phước, cả sư thầy và ông Hội vẫn giữ được tính mạng. Thầy thiều thào nói: "Con à, cứu lấy ông Hội." "Dạ, sư phụ." Rồi Tiểu Đồng lấy ra một viên thuốc cho ông Hội uống, rồi quay sang lo lắng hỏi sư thầy: "Sư phụ à, còn vết thương của người?" "Ta đã bị trúng huyệt ngại, nhưng mà không sao. Chỉ cần về chùa, các sư thúc của con sẽ giúp cho ta." Sư thầy vừa dứt lời thì bà Hai cũng đã bế cô Ba Trân về đến. Bà Hai nhìn quang cảnh mà không giấu nổi sự bàng hoàng. Con bé Trân nhìn thấy xác của bà cả nằm đó thì nhảy khỏi vòng tay của mẹ nó mà lao tới. Nó thấy người má cả của nó toàn là máu thôi thì khóc tré lên. Vừa khóc vừa gọi tên bà cả rất nhiều. Lấy mãi một hồi mà bà cả vẫn cứ đơ ra như khúc gỗ. Nó gào lên cầu cứu những người xung quanh. Bà Hai thì cứ chết lặng ở đó từ nãy tới giờ. Bà quay vào thì thấy sư thầy đang nhìn bà, lắc đầu. Bà hiểu ý, liền bước tới gần con bé Trân. Bà ngồi xuống bên cạnh nó, đôi tay ôm chầm nó vào lòng, rồi thủ thỉ: "Má cả đi rồi con. Con đừng khóc nữa. Má cả đi rồi có về nữa không má?" Bà Hai ngập ngừng hồi lâu, đôi môi tự như không thể bật ra thành lời. "Má cả sẽ về thăm con, sẽ coi coi con có ngoan không, có giỏi không. Bởi vậy con phải ngoan, phải nghe lời cha má nghe không?" "Dạ. Vậy má cả ơi, má đi mạnh giỏi nha. Con sẽ ngoan, con sẽ không nhõng nhẽo nữa đâu. Khi nào má về, má mua bánh cho con nha." Nói đến đó, con bé ôm ghì vào lòng của bà Hai mà khóc trắm rứt. Bà Hai cũng nghẹn ngào theo con bé lúc nào không hay. Bà cũng biết được ai là người chấp tâm hại bà và con của bà. Bà cũng thừa biết ai là người đã bày mưu tính kế đẩy bà vào con đường tội ác. Bà cũng đã mường tượng được căn bệnh của ông Hội là do ai. Bà hiểu, nhưng con bé Trân còn quá nhỏ để có thể chịu được một sự đả kích như vậy. Nó sẽ ra sao nếu như nó biết người mẹ mà nó kính yêu lại là một người muốn giết chết nó? Hôm nay nó sẽ mất một người mẹ nó yêu thương, nhưng người mẹ mẫu mực kia vẫn sống mãi trong tim của nó. Bà không muốn nó trưởng thành với một con tim sắt đá, luôn đề phòng tất cả mọi người xung quanh. Âu thì sự thật vẫn là sự thật. Một ngày nào đó nó sẽ biết được mà thôi. Chỉ là không nên ở bây giờ. Lạ thiệt chứ. Sao vậy doctor? Ông nhà tôi... Không, tôi thấy lạ đó là bởi vì tình hình sức khỏe của ông đây khởi sắc vượt bậc rồi. Không chừng điều trị vài năm là có thể đi đứng bình thường luôn đó. Thiệt sao doctor? Sau cái gật đầu xác nhận từ doctor, bà Hai lòng vui như mở hội. Mấy ngày trước bà thấy người ông đầy thương tích thì cứ lo lắng không thôi. Hôm nay lại nhẹ nhàng như bỏ đi tảng đá trong lòng xuống. Bà đang đứng cảm ơn rối rít doctor thì thằng Nam từ bên ngoài chạy vào. "Bà ơi, bà ơi, sư thầy chuẩn bị đi kìa bà." "Hả? Tôi có chút chuyện. Ông doctor có gì dặn dò thì nói với thằng Nam nghe." Bà Hai nhanh chóng đi ra gian nhà sau. "Dạ thầy ơi, sao thầy không ở chơi vài bữa cho khỏe khỏe rồi đi? Hay là nhà con có điều gì làm thầy phật lòng hay sao ạ?" "Không phải đâu. Bà đối đãi với thầy trò ta rất tốt. Nhưng ta phải mang hài cốt của bà cả và bà Năm về quê nhà. Thêm nữa còn phải nhờ các sư đệ trị liệu huyết ngải trong người còn lại. Ta dự tính sắp xếp xong hành trang sẽ lên chào bà với ông Hội đó chứ." "Dạ, từ hôm đó tới nay á, con cũng chưa có dịp để nói lời cảm ơn thầy. Nhờ ơn thầy mà và cậu đây mà nhà con mới tai qua nạn khỏi được. Không đâu, ta đến giúp bà bởi là do ý trời. Ta chỉ là thuận theo ý trời thôi. Gia đình vượt qua tai ương là do công đức từ nhiều đời nhiều kiếp đó. Dạ. Bà hai không nói gì, gương mặt trầm tư hẳn đi. Bà có gì muốn nói với ta hay không? Thầy ơi, thầy giúp con được không thầy? Xin lỗi, chuyện này chỉ có thể tự bà giúp bà thôi. Xin thầy cho con được gặp Mận, con muốn chuộc lại lỗi với nó. Thật ra chuyện của bà ta sớm đã biết, cô Mận đã đi siêu thoát rồi. Hả? Vậy một niệm ác khởi, ắt một niệm diệt được sinh ra. Ta mừng vì đã hiểu ra đạo lý này. Giống dĩ cuộc đời là một dòng xoay bất tận giữa thiện và ác, nhân quả báo ứng là điều tồn tại song song với chúng. Hôm nay bà làm một chuyện ác thì bà hãy sửa chữa nó, mặc cho không thể cứu vãn được, mặc cho sự bù đắp của bà không thể sánh bằng cái việc ác bà đã làm ra, nhưng nó khiến cho tâm can bà thanh thản, vậy thì bà cứ làm thôi. Bà hai nước mắt trưng trưng, bà nói: con biết chuyện con làm với cô Mận quả thật tàn nhẫn như loài cầm thú. Con biết có nói như thế nào, có lý do ra sao thì chuyện con làm quả thật không chấp nhận được. Con chỉ muốn được bù đắp lại cho cổ một phần lỗi lầm con gây ra. Chỉ cần được cổ tha thứ là lòng con đã biết ơn lắm rồi. Cô Mận sớm đã tha thứ cho bà rồi. Khi đi siêu thoát, cô ấy còn nói với ta là bà phải cố gắng sống để mà chăm sóc con bé Trân. Vì vậy bà hai càng khóc nhiều hơn. Những giọt nước mắt ân hận, những giọt nước mắt muộn màng. Lòng bà ngầm hiểu được rằng dòng nước mắt kia có nhiều đến cỡ nào thì cũng không thể nào rửa trôi được máu tanh trên đôi tay tội ác của bà. Bà sụt sùi: con sẽ ngày ngày tụng kinh hồi hướng cho cổ, cho kiếp sau cổ được đầu thai sung sướng hơn. Con sẽ chăm lo ba má cổ dưới quê, chỉ mong có thể bù đắp được phần nào tội lỗi của con. Ừ, bà làm vậy là phải lắm. Thôi, ta còn chuyện phải làm nữa. Thầy trò ta xin giả từ bà tại đây. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Dạ, để con tiễn thầy một đổi đường. Thế là hai thầy trò từ giả gia đình ông Hội lên thuyền ngược về hướng Phong Vinh để gửi lại hài cốt của bà cả và bà Năm cho gia đình. Sau đó còn phải thu lại một phách của con bà cả để siêu độ cho nó. Trên chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi trên sông, Tiểu Đồng quay sang hỏi thầy: dạ sư phụ ơi. Có chuyện gì? Sao người không báo quan để bắt bà hai vậy? Dù sao bà cũng... sao thầy lại cười? Con biết không, nhà tù vững chắc nhất trần gian, đó chính là sự ăn năn của con người đó. Nói xong, thầy đưa mắt nhìn xa xa theo con nước lững lờ trôi. Từng đàn chim nháo nhác bay trong trời chiều tà, lớp lớp tầng mây buông thả vài ánh hồng lên những mái tranh ở bên sông. Khung cảnh thật yên bình sau những ngày đầy sóng gió. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra đêm hôm đó ở nhà ông Hội Đồng Tâm, bà hai, cô bà Trần vẫn về lại bên chăm sóc cho ông Hội Đồng. Bà hai để sám hối những lỗi lầm của mình gây ra, ngày ngày tụng niệm kinh Phật hồi hướng công đức cho Mận. Thằng Năm mặc cho nhiều lời đồn đại xung quanh về ngôi nhà, nó vẫn quyết định ở lại để coi sóc nhà cửa. Bà cả và bà Năm được sư thầy đưa về Phong Vinh an táng theo di nguyện của bà Năm. Như đã hứa, sư thầy ghé đến lấy lại một phách mình đã gửi trên người của cô con dâu ông Hội Đồng. Nhà hội đồng sau khi biết được cái chết của con gái ruột thì vô cùng đau khổ và hối hận. Giá như khi ấy họ có cách xử trí nhẹ nhàng, bớt nghiêm khắc hơn thì có lẽ bà cả chẳng đến mức như vậy. Sư thầy quyết định mang phong linh của cô gái bị bà cả giết và cả bà cả lên chùa theo thầy học đạo, sớm ngày trả hết tội nghiệp để siêu thoát đi. Từ đó, ở làng Lai Hòa chẳng có bóng dáng của một cây hoa lại nào nữa. Vì mỗi lần thấy loại cây này làm cho họ lại nhớ đến một câu chuyện buồn năm xưa. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma dân gian Lại của cây viết mới Trần Phùng. Nếu như yêu mến truyện của em ấy thì đừng quên theo dõi để ủng hộ trang Facebook của Trần Phùng nhé. Huy gắn link trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những video sau.